mơ, cuộc đời vẫn xoay vần. Nước mắt ngược dòng, tình người ngang trái, ngang qua đời nhau để thấy lẻ loi. Người ra đi, kẻ ở lại, biết tin vào đâu. Những lúc thơ bé, cuộc đời vẫn tươi hồng. Nước mắt xuôi dòng, tình người trong trắng. Đi qua đời nhau để thấy nhớ nhung. Người ra đi, đi mãi mãi để tìm nơi đâu. Giọt nước mắt rơi lan trên khóe mi, nắng trong tim chợt tan giữa muôn yêu phiền. Đi tìm hạnh phúc ngỡ như mơ hồ, theo gió thả hồn bay trôi. Người đến bên đời ngàn nước mắt rơi, thắp lên tâm hồn tôi yêu thương buốt giá. Giữa những nỗi nhớ tìm về trong tim, hạnh phúc mãi luôn bên đời. Trong tim chợt tan giữa muôn yêu phiền. Đi tìm hạnh phúc